nhanh chóng tới gần Tô Trần. Dựa theo cái này xu thế, không được bao lâu, liền muốn vây quanh Tô Trần. Càng kinh khủng chính là, những cái kia ngửi được Tô Trần khí tức tà vật tựa hồ càng ngày càng nhiều. Mà Tô Trần tốc độ nhưng như cũ rất chậm, làm không cẩn thận, Tô Trần còn chưa tới nơi dưới đáy, không có tiến vào lồng giam, liền được bị vây lại. Ha ha ha, trò hay, có trò hay để nhìn. Thật sự là đặc sắc trò hay. Thịnh huynh, không bằng chúng ta lại đánh cược. Liền cược ngươi đồ nhi ngoan còn có thể sống bao lâu. Vượt qua thời gian một nén nhang, tính bản tọa thua. Ma khô cười ha ha, đều có chút thất thố. Không, nửa nén hương thời gian. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.